Nhưng nói như vậy, bọn họ sẽ không chút lửa giận lên trên người ngươi. Giang thần truyền âm nói. Sĩ quan cao cấp không cười gằn. Vài tên binh lính trên người mặc chiến giáp từ bên ngoài đi tới. Cầm thiết côn trong tay. Đưa tay đè lấy vai của Giang thần. Bắc phủ doanh trưởng và phi kỵ doanh trưởng cười gằn. Dáng vẻ kia như là đang nhìn một thằng về vậy. Dừng tay, đột nhiên, một bóng người tiến quân vào quân pháp sử. Ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế mười phần, nhìn thấy hắn đến, đám quan quân rối loạn một trận. Ngay cả Bắc phủ doanh trưởng và phi kỵ doanh trưởng cũng vội vàng cúi đầu. Là ngươi, Giang thần cũng rất bất ngờ. Người này chính là thanh niên đã giúp hắn lúc trước. Thanh niên kia dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn yên tâm. Lại nhanh chân đi đến trước người sĩ quan cao cấp. Lạnh lùng nói, là ai cho ngươi quyền lợi? Vì tiện sắp xếp tội danh vậy? Không, không ai cả. Sắc mặt của sĩ quan cao cấp rất khó coi. Thân thể bắt đầu run rẩy. Là ai làm cho ngươi biến thành người mù? Mặc kệ chuyện của Xích Diễm Doanh vậy? Thanh niên không dễ dàng buông tha cho hắn. Lại hỏi, chuyện này, lần này, sĩ quan cao cấp không nói ra lời. Hơn nữa chuyện này mà còn cần điều tra sao? Bắc phủ doanh và phi kỵ doanh chưa từng xuất hiện ở nơi lẽ ra nên xuất hiện. Dẫn đến Xích Diễm Doanh hai mặt thụ địch. Đây là chuyện rõ ràng như ban ngày mà. Nghe vậy, sĩ quan cao cấp đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Nếu ngươi không làm cái gì thì sĩ đừng có làm nữa. Trở về mua đậu hũ rồi đập vào đó mà tự tử đi. Thanh niên kia nói, Giang thần cả kinh, không nghĩ tới tên này lại có lai lịch lớn như vậy. Lại có thể làm cho quân pháp sử cao quý bị bãi miễn. Còn có hai người các ngươi, chuyện này ta sẽ không để yên đâu. Thanh niên nhìn về phía Bắc phủ doanh trưởng và phi kỵ doanh trưởng. Rất không khách khí nói. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, thanh niên kia đi tới trước người Giang thần và Khâu Ngôn. Nghiêm túc nói, thảm cảnh của Xích Diễm Doanh, sẽ lập tức có câu trả lời. Đa tạ Triệu tướng quân. Khâu Ngôn biết hắn, cũng biết hắn tên gì. Triệu Văn Hạo, quân trưởng Hạo Nguyệt Quân, chú ý tới ánh mắt nghi hoặc không rõ của Giang thần. Thanh niên kia tươi cười nói. Giang thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó nghi hoặc lại lắc lắc đầu, vẫn không rõ thân phận này đại diện cho cái gì. Sau đó hắn mới biết Hạo Nguyệt Quân là đệ nhất quân của Trung Quân. Triệu Văn Hạo chính là đệ nhất quân trưởng của Trung Quân. Chỉ là Giang thần biết, người có thể bãi miễn sĩ quan cao cấp, tuyệt đối không chỉ đơn giản là quân trưởng. Sau khi từ biệt Triệu Văn Hạo, Giang thần và Khâu Ngôn trở lại Xích Diễm Doanh. Doanh trưởng, nguyện vọng của ngươi ta sẽ hoàn thành giúp ngươi. Trên đường, Giang thần đột nhiên nói. Cái gì, đồng môn của ngươi, đệ đệ của ngươi, bọn họ đều sẽ nhận được thứ mà bọn họ nên có được. Giang thần nói, Khâu Ngôn nghĩ một lúc mới rõ ý của hắn. Nàng nói, ngươi có thể làm được hay sao? Nàng là doanh trưởng, Giang thần là phó tướng. Địa vị của hai người như đã đổi qua lại vậy. Kết quả Giang thần lại bảo đảm với nàng, làm cho người ta có cảm giác không biết làm sao. Ta nên cảm ơn những lời nói ngày hôm nay của ngươi. Không chờ Giang thần mở miệng, Khâu Ngôn chân thành nói. Trải qua phát tiết, tâm tình của Khâu Ngôn đã bình phục lại. Không sa sút, muốn đi tìm chết như vậy nữa. Cũng đúng như Triệu Văn Hạo bảo đảm, cũng không lâu sau. Bắc phủ doanh và phi kỵ doanh bởi vì làm lỡ quân tình nghiêm trọng mà phải chịu xử phạt không nhẹ. Xích Diễm Doanh anh dũng phấn khởi chiến đấu, được tưởng thưởng và bồi thường. Cứ như vậy, rốt cuộc bầu không khí ngột ngạt tràn ngập ở Xích Diễm Doanh lúc trước đã biến mất không còn tăm hơi. Tinh thần của toàn bộ Xích Diễm Doanh lần nữa tăng lên, làm cho Giang thần có cảm giác vui mừng. Cách chương.